Khí vận hệ thống, chương 132, đụng độ ma tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Vũ hạ xong 12 phong châm, lại thấy ám dạ hành cùng với Tử Yên cũng đã tiềm hành xung quanh, hắn mới an tâm ngừng lại tế lên mộc kiếm thủ thế lôi diệm trảm thiên, trảm về phía hai tên ma tộc đang truy đuổi bành. Tên ma tộc hợp thể sơ kỳ đỡ một chiêu này mà trong lòng vô cùng kinh hãi, khóe miệng trào máu đen, lùi lại một đoạn hộ thân cương khí nhạt đến cực điểm. Hắn kinh ngạc tột độ nhìn Tần Vũ, một kích của hóa thần kỳ đỉnh phong từ lúc nào mạnh đến như vậy. Hai tên ma tộc chưa kịp ổn định, Tần Vũ đã khởi bạo luyện ngục đại trận, vây bọn hắn vào bên trong. Bên trong đại trận, phong sát mang theo dị hỏa uy lực khủng bố liên tục oanh kích về phía hai tên này, làm bọn chúng khổ sở chống đỡ. Bên ngoài Tần Vũ tế lên thông thiên tháp trợ trận, lôi điện oanh xuống không ngừng, bọn chúng liền liều mạng tế lên pháp bảo hộ mệnh cùng cương khí hộ thể chuẩn bị liều lĩnh xông ra ngoài. Nhưng khi đến gần phong bạo cường hỏa hoàn liền phát hiện hỏa diệm của trận này uy lực khủng bố, một khi bị dính lấy, sẽ bị thiêu đốt không ngừng. Hơn nữa, bên ngoài ám dạ hành tiềm phục bốn phía xung quanh đại trận, liên tục huy chiêu oanh kích vào trong đại trận, bọn chúng muốn ra ngoài cũng khó khăn vạn phần. Siêu, bành, Tần Vũ ở bên ngoài, dương lên thần khí Nhật Nguyệt Tinh Cung, một tiễn bắn tới kinh thiên động địa, bảo vật bảo mệnh hộ thân cùng với nội giáp phòng thân của tên ma tộc hợp thể sơ kỳ liên tục bị tiêu hao, hắn hoảng sợ tìm cách nhanh chóng thoát thân. Tần Vũ không cho bọn chúng kịp thở, hai tay kết ấn, Phật nộ hỏa liên cấp tốc hình thành trong đại trận, sinh sinh bạo nổ. Tên hợp thể sơ kỳ liên tiếp bị Tần Vũ và ám dạ hành nhắm vào, bây giờ bảo vật hộ mệnh đã sắp tiêu hao hết. Hắn liều mạng cùng với tên còn lại lập tức cuồng nộ sử dụng huyết hóa thiêu đốt bản mệnh tinh huyết bạo phát chiến lực hòng đột phá vòng vây lao ra ngoài. Tần Vũ bên ngoài thấy vậy tế lên thần nông đỉnh, sinh sinh biến lớn, chấn áp bọn chúng trong luyện ngục đại trận, lại tế lên U Minh Đăng, bạo phát sinh mệnh chi linh chân hỏa, luyện hóa hai tên ma tộc. Hai tên ma tộc hoảng hốt tột độ, cái đỉnh to lớn trên đầu bọn chúng, sức nặng vạn cân, sinh sinh áp xuống bọn chúng bên trong đại trận. Bọn chúng liều mạng gọi ra nguyên anh bản mệnh thần thông quyết định sống mái một trận hy vọng thoát thân, bọn chúng là không ngờ bản thân dây vào đại địch như vậy. Tên ma tộc hợp thể trung kỳ tế lên binh khí và pháp bảo, lại cật lực thi triển nguyên anh bản mệnh thần thông, cố hết sức chống đỡ đại đỉnh, thân thể hắn bây giờ nổi lên từng sợi gân, huyết mạch căng cứng, hắn bây giờ cũng đã sắp chịu đựng không nổi. Tên hợp thể sơ kỳ còn lại, đang hết sức hỗ trợ cả hai chống lại phong sát cùng lôi điện đang oanh kích liên miên về phía hai bọn chúng. Tần Vũ từ xa, lại thi triển tam muội chân hòa cùng vạn kiếm quy tông cầm chân hai tên ma tộc trong đại trận để cho ám dạ hành từ từ tiêu hao bọn chúng. Hai tên ma tộc hai mắt huyết quang đại thịnh thân thể thoáng chốc biến lớn, liều mạng hợp sức cùng lao ra một chỗ oanh tới chỗ một sát thủ ám dạ hành đang tiềm phục. Oanh, ám dạ hành sát thủ lập tức tập hợp thả ra nguyên anh bản mệnh thần thông, sát thần lĩnh vực chứ danh của ám dạ hành, bao vây hai tên ma tộc lại, lợi dụng địa thế do lĩnh vực tạo thành, vừa ẩn nấp vừa du kích tiêu hao hai tên ma tộc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chúng đang loay hoay chống đỡ, thì Tử Yên từ xa thi triển thủy long ngục nhốt tên ma tộc hợp thể sơ kỳ lại thi triển chân long lôi thiên kiếp oanh tới, trực tiếp chấn nát nhục thân của hắn. Tần Vũ đã thủ thế sẵn từ lúc nãy, bắn một tiễn kinh thiên trực tiếp oanh nát nguyên anh bản mệnh của hắn. Tên ma tộc hợp thể trung kỳ còn lại thấy vậy, vội vội vàng vàng tế lên pháp bảo, dùng huyết độn phù bỏ trốn, vừa độn đến phạm vi phù lục hồi nãy Tần Vũ hạ xuống, liền bị vạn lôi phù oanh tới tấp. Chưa kịp hoàn hồn, Tần Vũ lại khởi long âm phù, hắn choáng váng chốc lát, liền bị Tử Yên một chảo xuyên tim, trực tiếp lôi ra ngoài. Nguyên anh bản mệnh của tên này chạy trối chết chưa được bao xa đã bị Tần Vũ liên tiếp hai tiễn oanh tới, thần hồn tiêu tán bỏ mạng. Xong xuôi, Tần Vũ liền thu lại pháp bảo cùng phong châm, lập tức cùng Tử Yên rút lui, cao chạy xa bay. Ma tộc cao thủ từ xa truy đuổi tới, thấy xác của huynh đệ mình ngã xuống, bọn chúng ngửa cổ chu lên từng tiếng dài, ầm ầm vang vọng cả sơn mạch. Ngay sau đó, bọn chúng lập tức tản ra truy vết theo Tần Vũ, nhưng đã chậm, lúc này Tử Yên đã hóa long thể, mang theo Tần Vũ, ầm ầm lao đi trên không trung. Tần Vũ ngồi trên lưng nàng, cảm giác thật thống khoái, đây là lần đầu hắn cưỡi một con rồng, nên có chút hưng phấn, nhìn hắn bây giờ uy phong vô cùng. Tử Yên thấy đã an toàn, hơn nữa nàng thấy cái bộ mặt hưởng thụ đê tiện của ca ca mình, liền hóa hình trở lại, một cước đá hắn cái bành. Tần Vũ bị nàng bất ngờ đá trúng, lao thẳng xuống mặt đất, may mắn thân thủ hắn cũng không tệ, lập tức ổn định lại thân hình, hắn nhìn nàng nổi giận nói. 3 ngày tới, muội đừng hòng xin ta dị hỏa Ca ca, muội sai rồi, huynh muốn đi đâu muội liền đưa huynh đi Tiểu La Lị hoảng hốt nịnh nọt hắn, nàng một mực ôm chặt cái bắp đùi của hắn mà ra sức nịnh nọt. Thiên cấp sát thủ ám dạ hành thấy một màn này cũng là tặc lưỡi lắc đầu, quả nhiên là thiếu chủ chọc vào liền lập tức lãnh hậu quả. Sau một hồi suy xét, Tần Vũ quyết định trước hết thăm dò ở bên trong lãnh thổ nhân tộc vực trước. Đợi chuyện lần này lắng xuống rồi mới quay lại thăm dò ở những khu vực dọc theo biên giới ma tộc sau. Hạ sát một lúc hai cao thủ hợp thể kỳ của ma tộc, động tĩnh tất sẽ không nhỏ. Theo như Tần Vũ phán đoán, hẳn là bây giờ, dọc theo biên giới ma tộc cao thủ ma tộc đang giáo giết truy lùng hắn. Tần Vũ nhìn địa đồ, lại lục lọi lại trí nhớ của mình, sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định sẽ ghé qua Ô Thản Thành trước. Hắn từ thông tin của Hồng Lâu mà biết được gần đây trong một gia tộc nhỏ ở thành này, xuất hiện một thiếu nữ toàn thân kịch độc vô cùng quỷ dị, bị người trong tộc xa lánh, nhốt trong mật thất. Hắn nghi ngờ nàng là vạn độc chi thể, hơn nữa có khả năng là khí vận chi tử, nên hắn quyết định sẽ ghé qua xem xét sự tình như thế nào rồi quyết định thu nàng đến tay hay ra tay chảm sát nàng. Nói rồi hắn lập tức thay đổi lộ tuyển, thẳng hướng Ô Thản Thành mà phi hành. Lúc này, trên nhân tộc Thiên Kiêu Hành Quyết bảng, hàng chữ bên cạnh cái tên Tần Vũ lập tức biến đổi, hiện lên dòng chữ Đại Thừa Kỳ. Sau khi nhận được tin báo Tần Vũ và thủ hạ có thể chảm sát hợp thể kỳ cao thủ, ma tộc liền trực tiếp nâng lên yêu cầu của sát thủ đối với Tần Vũ, cảnh giới ít nhất phải là Đại Thừa Kỳ trở lên. Tần Vũ bên này không biết rằng mình đang trở thành mục tiêu săn giết của Đại Thừa Kỳ cao thủ ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, ở một động phủ bí mật bên trong lãnh địa ma tộc, trại chủ của Tam Quỷ Trại đang run rẩy quỳ trước một tên thiếu niên của ma tộc. Tên thiếu chủ ma tộc này sau một hồi trầm ngâm tính toán, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ta cho ngươi cơ hội lần cuối cùng để chuộc tội, đây là một tia khí tức của cao thủ độ kiếp kỳ, nếu như còn thất bại, hãy lấy mạng ngươi mà thế vào. Đa tạ đại nhân cho ta một cơ hội sửa sai, lần này tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Trại chủ Tam Quỷ Trại cuống quýt dập đầu liên hồi. Lúc này hắn đang vô cùng hoảng sợ. Cách chương.